Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, giao phó. Lâm Hiên chọn đệ tử bản lĩnh, thoáng cái tựu kinh sợ toàn bộ người. Cái gì mới là, đây chính là, có lẽ bọn họ tu phú không thế nào lý tưởng, hoặc người so với bạn cùng lứa tuổi, không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng ở pháp tắc chi lực phía trên. Nhưng là có thêm được trời yêu ái hiệu quả. Điều này thật làm người ta cảm thấy chấn động. Lâm Hiên hung hăng đánh trả tất cả mọi người. Để cho bọn họ biết. Cái gì mới là ánh mắt. Làm như vậy lớn nhất người được lợi ích là ai? Dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Không chỉ có thể đánh trả tất cả mọi người. Vẫn hung hăng ma luyện một bả Lâm Phong bọn họ. Để cho mình lực lượng hơn nữa củng cố. Này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thật thân là thần đế hắn, căn bản không tất muốn làm như thế, không cần đáp lại bất luận kẻ nào nghi vấn, mình chính là cường quyền nhất uy, chân thật đáng tin, bất quá hắn cũng không có làm như thế, cuối cùng vẫn để cho đệ tử của hắn đầy đủ triển khai phát hiện mình, càng là khai hỏa Lâm Phong bọn họ danh tiếng, như vậy đối sau này có trợ giúp rất lớn, ít nhất có thể để cho không ít cường giả nhận thức bọn họ. Nếu có chuyện gì nói, ra ngoài đều sẽ có được trợ giúp. Nếu Lâm Hiên vô thanh vô tức thu nhận tam người đệ tử. Sau khi nếu nháo ra chuyện gì đến, cũng không biết này ba cái người tu luyện. Dĩ nhiên là thần đế đệ tử thân truyền. Dù sao hắn sớm muộn là phải rời đi nơi này. Giống như để cho tam người đệ tử biểu hiện tốt một chút thoáng cái. Làm cho rất nhiều thiên đế thật tốt chiếu ứng xuống. Nếu không có vấn đề gì nói. Như vậy lần chọn lựa này đệ tử tựu kết thúc, muốn tiếp tục leo lên cái thiên thê này nói, phi thường hoan nghênh đến đây bên cạnh hành tinh trong leo lên. Lâm Hiên thu hồi cái thiên thê này, đồng thời nhanh chóng đặt ở xung quanh hành tinh trong, đồng thời bị gần hơn qua đây, ở nơi này thiên hiên tinh bên cạnh, ý vị này vẫn luôn sẽ đại lượng đệ tử ưu tú, đều ở chỗ này leo lên tu luyện. Không thể nghi ngờ là cho này thiên hiên tinh cung cấp đại lượng. Lợi nhuận lớn nhất, chính chỗ này thiên hiên tinh người tu luyện cùng tông môn. Không chỉ có thể thu nhận đại lượng đệ tử ưu tú. Vẫn có thể để cho đệ tử mình đi tới tu luyện. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đây coi như là Lâm Hiên dành cho Lâm ra một nhiều chỗ tốt. Hơn nữa cũng chọn một Lâm Phong. Kết quả này là ở ngoài dự liệu. Nhưng chung quy vẫn là người Lâm gia, cũng đã là đầy đủ. Thần tộc nhưng thật ra một cái cũng không có. Không qua nhân tộc các loại tại bọn họ hậu duệ, theo mặt bên mà nói, coi như là chọn thần tộc người làm đệ tử. Đợi khiêu chiến này sau khi kết thúc, Lâm Hiên chính là trọng tân hô qua ba người bọn họ qua đây. Ngữ trọng tâm trường nói ra, lần này các ngươi biểu hiện đều rất tốt, đều phù hợp ta dự trù. Ta hy vọng các ngươi ba người có khả năng phụ trợ lẫn nhau. Như vậy mới có thể đi xa hơn. Lâm Phong ta tuyển chọn ngươi là đại đệ tử. Cũng không phải là không có lý do. Ngươi thiên phú là trong ba người kém cỏi nhất. Nhưng ngươi tại ngộ tính phía trên cũng là tốt nhất. Dễ dàng hơn phá tan thường quy. Có thể đi ra thuộc về mình một cái con đường tu luyện. Lâm Phong lúc đó chân khi có chuyện. Mỗi một chiêu đều bị cải tiến qua. Cải tiến chiêu thức cũng không có đơn giản như vậy. Riêng là cải tiến không gì sánh được sắp đến vốn có chiêu thức lúc. Độ khó càng là cực đại. Nhưng vẫn là bị cải tiến thành công. Đủ để gặp được Lâm Phong ngộ tính thật sự là không thấp. Phần này phá tan thường quy ngộ tính. Đủ để đảm nhiệm được là đại đệ tử. Có khả năng đưa đến chỉ vẽ dẫn đầu tác dụng. Còn như Phượng Linh, ta nhìn chúng là lực lượng ngươi duy trì liên tục tính bạo phát. Cường hãn thể phách, coi như là đến phía sau đều không có gì lạc đơn vị ý kiến. Cho nên ngươi phải kiên trì con đường này. Đây là ngươi ưu điểm lớn nhất, cũng là nhất tiền vốn lớn. Ninh Phật ngươi đang tu luyện lực lượng tinh thần phía trên. Tương đối có thiên phú. Con đường này ta không cần chỉ vẽ quá nhiều. Muốn phổ độ, phải có phổ độ lực lượng mới được. Tin tưởng ngươi đều có thể biết làm như thế nào. Hắn từng cái cho chỉ ra, nói cho chính bọn họ ý tưởng, tốt để cho bọn họ biết làm như thế nào đi. Sư phụ, ngài là muốn rời khỏi. Lâm Phong ngay nghe ra trong lời này ý tứ. Tắc là sư phụ nói là không cần thiết nói ra những lời này. Sau này chậm rãi giáo dục là được. Hôm nay Lâm Hiên nói, giống như là đại giáo hậu sự tựa như, cảm giác chính là muốn đi. Không sai biệt lắm, qua đoạn sau khi, ta nghĩ tựu không sai biệt lắm phải rời đi nơi này. Còn như trở về bao lâu rồi, điểm này cũng không phải rất xác định. Lâm Hiên chẳng biết bản thân con đường này, có thể đi hay không được thuận, nhưng hắn rất có thể sẽ đi. Ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiên đều đã trở thành thần đế, nơi này nhất nhân vật mạnh mẽ, làm sao còn phải đi? Phải nói, còn có thể đi chỗ nào? Sư phụ, ngài muốn đi đâu? Ninh Phật Tuần, cái này ta cũng không rõ lắm. Ta không sẽ dành cho các ngươi rất nhiều đồ. Một tòa thần các đầy đủ các ngươi hưởng dùng một đời. Về phần hắn trợ giúp, các ngươi có thể cầu trợ ở Lâm gia, hoặc người thân tộc. Bọn họ đều sẽ dành cho các ngươi trợ giúp. Lâm Hiên giao phó xong mấy chuyện sau khi, chính là rời đi nơi này. Hắn bận tâm một việc, cơ bản hạ xuống, bồi dưỡng tam người đệ tử. Tương lai ít nhất có thể có ba cái đệ tử ưu tú tọa trấn. Như vậy hắn tự hơi yên tâm một ít. Chợt hắn đi tới thần đế trong không gian, bắt đầu đột phá lên, đang vận chuyển trong cơ thể năng lượng lúc. Toàn bộ vũ trụ bắt đầu xuất hiện thay đổi bất ngờ. Năng lượng đều nhanh chóng hướng thần đế không gian trào lên đến. Như là bị rút ra khoảng cách đi ra ngoài. Thoáng cái đem toàn bộ trong vũ trụ năng lượng cho quất tới. Chuyện này nhất thời kinh động toàn bộ vũ trụ cùng vũ trụ trưởng khống giả. Bọn họ đều liên tục nhô ra. Nhìn xa nơi xa thần đế không gian. Rốt cuộc phải chính thức đột phá đến thần đế mà bọn họ đều lầm bầm nhìn thần đế không gian. Trong mắt tràn đầy phức tạp ánh mắt. Rốt cục có người có thể đột phá đến thần đế. Người này chọn cũng không phải bọn họ, mà là thiên trầm vũ trụ trưởng khống giả. Bọn họ quan ở phương diện này tìm hiểu. Bát tự đều không phải một cái. Muốn đột phá vẫn là quá gian nan điểm. Lúc trước cái kia so bọn họ phải kém kình không ít vũ trụ trưởng khống giả. Hôm nay đã là sắp đột phá đến thần đế. Bực này chênh lệch đã là bị hoàn toàn điền vào đến. Thậm chí nhẹ nhõm siêu việt. Loại ảnh hưởng này cũng không có quấy nhiễu được cuộc đời hắn sống. Chỉ vũ trụ giữa mới có thể nhận thấy được tràng cảnh. Bất quá thiên trầm vũ trụ trong. Không ít người tu luyện đều ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ thấy thần tộc thiên đạo hành tinh trong, đế tinh thần phía sau, bắt đầu toát ra một tia sáng, đồng thời bắt đầu chậm rãi đẩy ra hắc vụ, càng chói mắt thần đế tinh thần, theo trong đêm tối này nhô ra, này thần đế tinh thần không gì sánh được chói mắt, coi như phía trước toàn bộ tinh thần cộng lại, cũng không có này chói mắt như vậy, tổ thần bọn họ đều ngẩng đầu nhìn, biết Lâm Hiên sắp đột phá đến thần đế. Nội tâm vô cùng kích động, bọn họ trưởng khống tiên tổ, nhìn chung sắp đột phá đến chân chính đỉnh phong tồn tại. Đủ để cho bọn họ thần tộc tại lịch sử ghi lại phía trên. Hung hăng vẽ lên một bút, một cái tân thần đế, cứ như vậy tại thần tộc sinh ra. Huy hoàng như vậy lịch sử, có thể nào không nhớ kỹ, chỉ bất quá đối bọn họ mà nói, là đỉnh phong tồn tại, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói. Luôn cảm giác như là một cái tân khai thủy. Số từ 1735 convert by King Killer. Hết chương.